Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 425, Băng Phong Vương Tỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tam ngẩn người, hắn vốn đã đứng lên rồi lại ngồi xuống lần nữa. Hôm nay tới đây, các đồng bạn đều tìm được đồ tốt, chỉ duy nhất thiếu đại sư huynh mà kiện đấu giá trước mắt này lại là băng thuộc tính, chẳng phải là có khả năng thích hợp với đại sư huynh sao? Xe đẩy được đưa đến trong sân. Riêng xe đẩy đường kính đã vượt qua 10 mét, vải đỏ bên dưới nhô cao, có thể thấy đồ vật phía dưới có thể tích không nhỏ. Món đấu giá cuối cùng ngày hôm nay đến từ một vị miện hạ đã qua đời, Thiên Băng Đại Yêu Hoàng. Thiên Băng Đại Yêu Hoàng trước khi chết đã từng lưu lại một chút kỳ vật, trước mắt quý vị là một trong số đó. Chính là băng phong vương tọa của Thiên Băng Đại Yêu Hoàng. Băng nữ tộc, bởi vì Thiên Băng Đại Yêu Hoàng vẫn lạc nên không gượng dậy được, số lượng ngày càng ít. Vì sinh tồn của chủng tộc nên mới lấy ra món chí bảo này, hy vọng có thể thu được tài nguyên để trọng trấn băng nữ bộ tộc. Vừa nói, đấu giá sư vừa xốc lên tấm vải đỏ. Lập tức một cỗ hàn khí mãnh liệt tản ra làm tất cả người đấu giá đều cảm thấy lạnh. Hàn ý lạnh thấu xương kia làm nhiệt độ trong đấu thú tràng trong nháy mắt hạ xuống 0 độ. Băng phong vương tỏa không chỉ là một cái ghế khổng lồ, bên dưới là một tấm nền lớn hình tròn, ở chính giữa hình tròn lóe ra quang mang màu băng lam. Lưng ghế phía sau là 108 ngọn băng mâu tạo thành một tường băng. Cái lạnh buốt giá khiến cho tất cả mọi người không khỏi rùng mình từ trong linh hồn. Không hề nghi ngờ, băng phong vương tọa nhất định là đến từ cung điện của Thiên Băng Đại Yêu Hoàng, chân chính là chí bảo trong băng nữ tộc. Băng nữ tộc là một mạch tinh quái, trong truyền thuyết thừa ban đầu khi băng nữ xuất hiện là ở trong huyền băng vạn năm, do băng tinh ngưng tụ mà thành. Băng tinh biến của Vũ Băng Kỳ chính là đến từ bộ tộc này. Băng nữ tộc không phải không có nam tử, nhưng là mẫu hệ thị tộc cho nên lấy danh là băng nữ tộc. Vấn đề lớn nhất của bộ tộc này chính là sinh ra hậu đại rất khó khăn, cần mất một thời gian dài. Đây cũng là nguyên nhân vì sao chủng tộc này truyền thừa khó khăn như vậy. Sau khi Thiên Băng Đại Yêu Hoàng qua đời, băng nữ tộc đã cùng một chủng tộc hỏa thuộc tính cường đại xung đột, vẫn lạc rất nhiều tộc nhân, từ đó không gượng dậy được. Lấy ra băng phong vương tọa đấu giá có thể thấy hiện tại băng nữ tộc gặp nguy cơ lớn như thế nào. Giống như trước đó Hồng Hồ tộc lấy ra Hồ Vị Xá Lợi, đây đều là vạn phần bất đắc dĩ mà thôi. Băng phong vương tọa trước mắt này vô cùng xứng đáng làm vật áp trục chân chính ngày hôm nay. Đối với người có huyết mạch băng thuộc tính, đồ vật này có tác dụng khó có thể nói trước được, tuyệt đối là thần vật. Giá khởi đầu, 10.000 nguyên tố tệ, mỗi lần tăng lên 1.000 nguyên tố tệ. Món đồ này, bởi vì băng nữ tộc yêu cầu, chúng ta xin mời tộc trưởng đương nhiệm băng nữ tộc đăng tràng chủ trì. Nói xong, đấu giá sư Lam Hồ tộc đã nhanh lùi sang một bên, thân thể nó còn hơi run rẩy. Nó cách băng phong vương tọa quá gần, thực là rất lạnh a. Một đạo quang mang màu băng lam lặng yên xuất hiện, đi tới phía trên nền băng phong vương tọa. Đó là một nữ tử vô cùng kỳ lạ, thân hình của nàng không khác gì nhân loại, khác biệt duy nhất là màu da và tóc. Tóc của nàng màu băng lam, da trắng nõn như tuyết, sáng óng ánh, có cảm giác giống như thủy tinh. Thân cao chừng khoảng 1m8, thân thể mềm mại thon dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng mặc một chiếc váy dài liền màu trắng, đồng tử trong suốt màu băng lam, chỉ liếc qua cũng cảm nhận được sự thanh lãnh từ sâu bên trong. Ánh mắt của nàng lưu chuyển, nhìn về phía băng phong vương tọa, trong ánh mắt tràn đầy tiếc nuối cùng u buồn. Bờ môi mím thật chặt, không có mở miệng ngay. Có thể tưởng tượng được vị tộc trưởng này khi đem băng phong vương tọa ra đấu giá đã thống khổ cỡ nào. Nhưng nàng thực sự không có cách khác, nếu không làm như vậy, băng nữ tộc không lâu nữa sẽ thực sự diệt tộc. Đường Tam nhìn về phía xa, thông qua quan sát cùng tinh thần lực, hắn có thể cảm nhận được vị tộc trưởng này không phải cấp độ đại yêu vương, hẳn là yêu vương. Phải biết rằng, bộ tộc này đã từng xuất hiện đại yêu hoàng. Nhưng Đường Tam cũng biết, băng tinh biến chỉ là huyết mạch cấp 3, nhiều lắm thì được xem là cấp 3 đỉnh phong, không lên được cấp 2. Không biết vị Thiên Băng Đại Yêu Hoàng kia xuất hiện như thế nào, bí mật của băng nữ tộc không được biết đến nhiều, nhưng chắc chắn hiện tại tình huống băng nữ tộc rất không tốt. 10.000 nguyên tố tệ là giá khởi điểm của băng phong vương tỏa. Thứ này phi thường tốt, nhất định có trợ giúp to lớn cho đại sư huynh. Nhưng là, Đường Tam thực sự có thể mua được nó sao? Vương tọa của một vị đại yêu hoàng, mà rất có thể không chỉ đơn giản như vậy, giá cuối cùng có thể mua được nó nhất định sẽ vô cùng lớn. Đường Tam nhắm hai mắt lại, ngay lúc này hắn sẽ không lo lắng nhiều. Nếu chỉ dùng tiền mua băng phong vương tọa, hắn sợ không được, bởi vì bọn họ chỉ còn hơn 1 vạn nguyên tố tệ. Chút tiền ấy tuyệt đối không thể mua được băng phong vương tỏa. Thở sâu, Đường Tam hai con ngươi lấp lóe quang mang. Hắn lấy ra một vật từ vòng tay chữ vật của mình, sau đó mới ngưng tụ tinh thần lực truyền âm với tộc trưởng băng nữ tộc trong sân. Tộc trưởng, xin đừng đấu giá vương tọa, ta nguyện ý giúp đỡ quý tộc trọng trấn, đồng thời có biện pháp giải quyết vấn đề truyền thừa của quý tộc. Một câu truyền âm đơn giản nhưng với tinh thần lực của Đường Tam tự nhiên có thể lọt vào tai vị tộc trưởng kia. Không hề nghi ngờ, dạng truyền âm này nhất định sẽ bị cường giả đủ cường đại phát hiện. Nhưng không có quy định không cho phép truyền âm, Đường Tam ngay lập tức cảm nhận được ít nhất có hơn 10 đạo thần thức quét về phía mình. Hắn đứng người lên, giơ đồ vật mới lấy ra lên cao. Lập tức một đạo quang mang từ trong tay hắn phóng ra, thần thức quét trên người hắn giống như chạm vào thiên lôi mà nhanh chóng rút đi. Thần thức của tộc trưởng băng nữ tộc tất nhiên cũng ở trong đó. Khi nàng dùng thần thức cùng ánh mắt ngưng tụ trên người Đường Tam cùng vật trong tay hắn, đôi mắt vốn tràn ngập bi thương nay đã sáng ngời. Nàng gật đầu với Đường Tam, không bán, nói xong, quang mang băng lam trong tay lóe lên rồi biến mất, băng phong vương tọa bên cạnh nhanh chóng hóa thành một mảnh băng lam yên lặng dung nhập vào trong cơ thể nàng. Trên da nàng xuất hiện từng quang văn mỹ lệ, khí tức cũng theo đó tăng lên cấp độ đại yêu vương. Nàng nhẹ gật đầu với Đường Tam, trong tai cũng nghe được truyền âm tiếp theo của Đường Tam. Sau một khắc, vị tộc trưởng băng nữ tộc này đã nhẹ nhàng rời đi. Đấu giá sư Lam Hồ tộc trợn mắt há mồm, chỉ có cường giả thần cấp mới hiểu được có chuyện gì xảy ra. Nhưng người ta không bán, chuyện này cũng không thể cưỡng cầu a, trong nhất thời, trên ba ngọn núi đã vang lên tiếng ồn ào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tam không có dừng lại, hắn cấp tốc truyền âm cho Trương Hạo Hiên, nói cho hắn biết mình đi tính tiền, có thể sẽ mang đồ vật đi. Sau đó hắn sẽ rời khỏi đây một thời gian, ít nhất là 2 ngày, nhiều nhất là 3 đến 5 ngày sẽ quay lại tụ họp với hắn. Giao phó xong những chuyện này, Đường Tam nhanh chóng đứng dậy rời đi. Đấu giá thần vật hắn khẳng định không tham gia, hôm nay đã vượt qua kế hoạch của hắn, bị chú ý quá mức rồi. Cạnh tranh kỳ vật kết thúc. Cho dù cuối cùng không có đấu giá băng phong vương tọa làm rất nhiều người bất mãn, nhưng dù sao cũng là tộc trưởng, hơn nữa được hội đấu giá cho phép. Trước khi đánh chùy, người mang tới vật đấu giá có tư cách thu hồi lại, và phải nộp tiền phạt. Tiền phạt ước chừng là 10. Giá khởi đầu, nói cách khác băng nữ tộc cần bỏ ra 1.000 nguyên tố tệ mới được. Vật Đường Tam vừa xuất ra là gì đây? Cách chương.